9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 185, người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một thoáng, Đái Trường Thịnh nghi ngờ rằng thứ Chu Chiêu đá bay trên sân đá cầu hôm ấy không phải tóc của hắn, mà chính là lỗ tai. Bằng không, vì sao hắn nghe mãi vẫn không hiểu Chu Chiêu đang nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Đệ đệ nhà ta sao có thể là kẻ sát hại Ô Hằng? Hắn với Ô Hằng là chi kỷ chí sao? Năm xưa thần tiêu nếu không có A Minh nhà ta, thì làm sao xưng bá Trường An? Chính A Minh mới là người nhìn ra tài năng của Ô Hằng. Vừa nói, hắn vừa quay đầu nhìn sang Đái Trường Minh, lại thấy sắc mặt đệ đệ mình khó coi đến cực điểm. Trong lòng Đái Trường Thịnh dâng lên dự cảm chẳng lành, nhưng hắn vẫn cố gắng quay lại chất vấn Chu Chiêu. Tiểu Chu đại nhân, đình úy tự bắt người, cũng phải có chứng cứ. Chu Chiêu sải bước tới trước mặt Đái Trường Minh, thẳng tay nắm lấy cánh tay hắn, chăm chú nhìn những vết sẹo kéo dài trên da thịt. Những vết thương này đã nhạt màu theo năm tháng, nhưng vì da hắn đen sạm nên dấu vết vẫn rất rõ, từng đường ngoằn ngoèo khắp cánh tay. Đây là vết cào cấu. Ô Hằng trước khi chết đã giằng co với ngươi, móng tay hắn cắm sâu vào da thịt ngươi, móc cả máu thịt ra. Đái Trường Minh giãy giụa muốn rụt tay về, nhưng bàn tay thon dài của Chu Chiêu thoạt nhìn yếu mềm, lại cứng như gọng kìm, kẹp chặt như sắt, hắn có giãy thế nào cũng không thoát nổi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đái Trường Minh hung hăng trừng mắt, ra vẻ phẫn nộ xen lẫn ngơ ngác. Chu Chiêu đưa sợi dây đỏ xỏ hai đồng bán lượng kim lắc lư trước mũi hắn. Vừa rồi chính ca ca ngươi đã thừa nhận, năm xưa chính ngươi tự ý đúc tiền riêng, dùng người sống bồi táng, còn lớn mật tới mức lấy thứ tiền riêng này làm tiền mua mạng. Đái Trường Thịnh đầu ong ong, chân chối nhìn Chu Chiêu, ánh mắt ngập tràn hoảng hốt. Cái gì mà người sống bồi táng? Cái gì mà tiền mua mạng? Ngươi chưa từng nhắc tới chuyện này. Ta chỉ nói, tang sự năm xưa của gia phụ là do đệ đệ ta lo liệu. A Minh, Đái Trường Minh vừa bắt gặp ánh mắt ca ca, lập tức điên cuồng giãy giụa. Ca ca cứu ta, đừng nghe con nhà đầu họ Chu này nói bậy. Người sống bồi táng, tiền mua mạng gì chứ? Toàn là nói hưu nói vượn. Ta hoàn toàn không hiểu nàng ta đang nói cái gì. Chu Chiêu nhướng mày, thản nhiên cười nhạt. Xem ra, ta thật sự phải đào mộ tổ nhà ngươi rồi. Có hay không người sống bồi táng? Mở ra nhìn một cái là rõ ngay. Hai huynh đệ Đái gia đồng loạt cứng đờ, vẻ mặt kinh hãi nhìn Chu Chiêu. Ngươi nói gì? Ánh mắt Chu Chiêu lạnh lùng nhìn thẳng, dính líu tới án mạng. Đình úy tự nhiên có quyền khai quật mộ phần. Cơn giận của Đái Trường Thịnh bùng lên, tóc tai dựng ngược. Chu Chiêu, lão tử phải lên chiều cáo ngươi. Ngươi dám động vào mộ phần tổ tiên nhà ta. Chu Chiêu hờ hững cắt lời. Ngươi cứ việc đi, xem thử là ngươi chạy tới gặp hoàng thượng trước, hay ta đào xong mộ trước. Đến khi đó, đào ra người sống bồi táng cùng thi thể Ô Hằng, ta có bị hoàng thượng trách phạt hay không chưa biết, nhưng các người e rằng khó thoát tội. Đái Trường Thịnh giận đến phát run, ngón tay chỉ thẳng Chu Chiêu, run rẩy không ngừng. Chu Chiêu, con dao cùn nhà ngươi, Lý Hữu Đào rốt cuộc dạy ra thứ yêu nghiệt gì vậy? Chu Chiêu chẳng buồn để ý, chỉ thong thả nhìn Đái Trường Minh đang bị Tô Trường oanh trói gô lại. Năm xưa ngươi còn trẻ, thấy triều đình rối ren, người nhà thợ thủ công lại bị quy củ trong nghề trói buộc, không dám hé răng, nên ngươi ngang nhiên dùng bán lượng kim làm tiền mua mạng. Giờ thì hay rồi, thứ đó chính là chứng cứ sắt đá. Nếu ta không đào mộ, ngoài mộ còn có một người sống sờ sờ làm chứng. Ô Hằng bị phân thây thế nào? Bị nhét vào 6 quả cầu ra sao? Trời biết đất biết, người biết ta biết, và cả người thợ trực tiếp ra tay cũng biết. Mắt đái Trường Minh co rút mãnh liệt, trừng trừng nhìn Chu Chiêu, trong đáy mắt lóe lên một tia hung ác điên cuồng. Sau khi thần tiêu giải tán, sáu quả cầu ấy chia cho sáu người trong đội. Ô Hằng sau khi mất, ai là kẻ mò tới đê bảo các mua lại sáu quả cầu đó? Ngươi biết rõ, ta vừa tra là ra ngay, ngươi nằm mơ cũng không ngờ được. 3 năm sau, lại có một tên ngốc như Quý Vân, sẵn sàng vung bạc mua cầu. Càng không ngờ, Quý Vân không giống kẻ khác, không nâng như chân bảo đặt trên kệ, mà hắn thực sự mang ra sân chơi. Và càng không ngờ được, hắn lại chọn đúng quả cầu giấu đầu Ô Hằng. Lại càng không thể ngờ, ta, chính ta, lại là kẻ đá quả cầu ấy nổ tung. Đái Trường Minh điên cuồng giãy giụa, Tô Trường Oanh chỉ nhẹ nhàng ấn tay, mặt hắn liền đập mạnh xuống đất, mũi miệng rúng gió, gương mặt vặn vẹo thành hình thù quái dị. Ngươi nói người sống làm chứng bên ngoài mộ, nếu thật có kẻ như vậy, ngươi cứ việc dẫn hắn ra đây đối chất, để hắn chỉ thẳng mặt ta, bảo rằng ta giết người, ngươi tìm không ra đâu, bởi vì căn bản không hề có người như thế. Đái Trường Minh nghiến răng chịu đau, hung tợn trừng Chu Chiêu, ánh mắt như sắp phun ra lửa. Chu Chiêu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy thương hại như đang nhìn kẻ ngốc. Tất nhiên là có người. Hơn nữa, ta biết hắn ở đâu. Nơi đó chính là nơi Ô Hằng gãy chân. Chẳng phải sao, nàng đột nhiên cúi sát, cười nhẹ bên tai Đái Trường Minh. Đúc tiền lậu một lần, sao có thể nhịn được không làm lần thứ hai? Ngươi giữ lại một tay thợ thuộc ra giỏi như thế, nhốt hắn mười mấy năm trời, sao có thể chỉ dùng một lần rồi bỏ? Vì sao ư? Vì chó không chừa thói ăn phân. Nói xong, Chu Chiêu đứng thẳng dậy, giọng lạnh như băng. Đái Trường Minh phạm tội sát hại Ô Hằng, hiện ta sẽ áp giải về Đình Úy Tự. Tô tướng quân, phiền ngài đưa Cúc Nương ra ngoại thành, tới trại huấn luyện của thần tiêu năm xưa, để bà ấy nhận diện người sống kia. Lúc này, chính thê của Ô Hằng là Vương Thị, cùng trưởng quầy đa bảo các tà thủ, hẳn cũng đã tới nơi, đợi mọi người có mặt đông đủ, chính là lúc chân tướng sáng tỏ. Nói xong, Chu Chiêu đưa tay chộp lấy Đái Trường Minh, thì Cảnh ấp bỗng cất lời. Giao cho ta. Chu Chiêu thoáng liếc hắn, gật đầu đồng ý. Cảnh ấp nhận người từ tay Tô Trường Oanh, quay sang Đái Trường Thịnh nói, Đái đại nhân cũng mời theo về Đình Úy Tự, bổ sung khẩu cung, Cảnh mỗ sẽ không còng tay đại nhân, tin rằng đại nhân cũng chẳng muốn trốn. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh trao đổi ánh mắt, hai người nhẹ nhàng điểm chân, thân ảnh như cánh nhạn xẹt qua không trung, phi thẳng về Đình Úy Tự. Giờ ngọ chưa điểm, sự tình đã sáng tỏ phân nửa. Tô Trường Oanh đưa Cúc Nương về tới, đôi mắt bà đỏ hoe, hiển nhiên đã khóc suốt dọc đường. Phía sau bà là một nam nhân trung niên râu ria xồm xoàm, da rẻ trắng bệch vì nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Đôi tay gầy guộc, gân xanh nổi chằng chịt, từng đường gân mạch rõ mồn một. Phòng thẩm vấn lần này đứng chật ních người, toàn bộ những ai liên quan tới vụ án đều có mặt đông đủ. Nam nhân râu xồm kia vừa vào cửa liền quỳ sụp xuống, dập đầu chào, tiểu nhân Trần Đào bái kiến các vị đại nhân Đình Úy Tự. Đại nhân, tiểu nhân có thể làm chứng, chính Đái Trường Minh đã giết Ô Hằng, hắn còn sai tiểu nhân phân thây Ô Hằng nhét vào trong sáu quả cầu. Trước đó, hắn đã giết 3 người khác, thi thể đều đưa vào lò thiêu hủy, nhưng da người hắn giữ lại, bắt tiểu nhân dùng trúc làm cốt, làm thành nhân tượng, cách chương.